Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có thể không động lòng, ngón tay hai người đan vào nhau cùng xa về. Vivian, tiếng gọi từ xa chuyển đến, Thạch Sơ Phi quay đầu thấy Peter từ trong phòng khám ra. Đi mau đi mau. Người bên cạnh luôn miệng thúc giục, sắc mặt tối hơn phân nửa. Chờ một chút, hắn có thể. Đồ tôi hơn choáng, muốn nghỉ ngơi sớm. Được rồi, biết rõ người này rất có thể đang cố ý, nhưng cô vừa mềm lòng lại vừa lo lắng, cười xin lỗi Peter rồi vẫy chào tạm biệt, nắm chặt tay hắn ra khỏi bệnh viện. Mãi cho đến xe chạy ra khỏi phạm vi bệnh viện, cái tên kia lúc này mới thở ra một hơi dài, mềm nhũn tựa vào trên ghế ngồi. Sợi tóc đen nhánh sạch sẽ rủ xuống trán, gương mặt mệt mỏi nhưng giọng vẫn kiên quyết như cũ. Về sau không bao giờ tới bệnh viện nữa. Một hồi lâu, bổ sung một câu, coi tới tuyệt đối cũng không bao giờ tới đây. Cô cười đến suýt không cầm tay lái nổi. Bọn họ về đến nhà đã là vào buổi trưa, Triệu Thị Hiền đã uống một chút thuốc ngủ nên đã chìm vào giấc ngủ. Cô ngồi bên giường ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ, ngoan ngoãn nằm đó, bàn tay an phận đặt bên người, tư thế ngủ quy củ. Giơ tay kéo chân bông đắp cho hắn, vuốt tóc hắn, nghe hắn thở sâu đều đều mà lòng cô vô cùng ngọt ngào. Cứ yên lặng nhìn hắn ngủ say cũng thật là vui vẻ rồi. Mặc dù cô lớn hơn hắn 3 tuổi, nhưng trên thực tế, từ nhỏ đến lớn đều là hắn chăm sóc cô. Có lúc cô trộm nghĩ, hắn so với cô còn giống con nhà họ Thạch hơn. Tính cách của hắn thật giống anh trai Thạch Quân Nghị, đều là những người đàn ông rất nghiêm khắc và kỷ luật. Sống, làm việc và nghỉ ngơi đều theo kế hoạch, không xê dịch phút nào. Buổi sáng nhất định là đúng 6 giờ rưỡi rời giường, cho tới bây giờ đều không muộn một phút. Bất kể trời mưa hay nắng đều sẽ ra ngoài tập thể dục bằng cách chạy bộ nửa tiếng, sau đó trở về làm đồ ăn sáng rồi gọi cô dậy. Thích sạch sẽ, cuộc sống nghiêm chỉnh rõ ràng, quần áo giặt thế nào, ủi thế nào, để ở nơi nào cũng rõ ràng. Trong nhà không nơi nào có nhiễm chút hạt bụi, nhà cửa sáng choang. Về tài nấu nướng thì càng khỏi nói, bất kể là món ăn Trung Quốc hay là phương Tây đều không làm khó được hắn. Dĩ nhiên, điều này hoàn toàn đáp ứng được khẩu vị khó tính của cô. Thức ăn ngoài cô không thích cho nên hắn dứt khoát đi học nấu ăn. Hắn đối với cuộc sống của mình rất có hoạch định, cũng biết rõ mình là người nào, cho tới bây giờ cũng sẽ không vượt khuôn khổ. Ở Thạch gia, hắn vẫn luôn là yên tĩnh, ít nói. Biết cha cô, mẹ cô hy vọng hắn có thể chăm sóc cô cẩn thận, hắn liền làm tốt khiến mọi người đều hài lòng. Chuyện học hành càng không cần ai quan tâm, chọn trường nào thì gì cho tới giờ vẫn là một đường thẳng. Nếu ai làm cha mẹ hắn chắc cũng chẳng phải lo lắng điều gì. Hắn như vậy lại gặp phải người như cô, mà cô lại thích hắn, không biết đây có thể gọi là duyên phận. Triệu Tử Hiền gặp Thạch Sắc Phi không biết có phải là may mắn với hắn hay không. Cô biết mình thích hắn, thương hắn, vì hắn có thể cái gì cũng không cần, dù trong lòng cô rõ ràng biết cha mẹ chắc chắn sẽ không đồng tình cho cô với hắn. Nhưng mỗi khi cô đã quyết tâm thì sẽ không chùn bước. Đối với tình cảm của mình, cô càng rõ ràng chỉ muốn duy nhất là hắn mà thôi. Mối quan hệ của họ bắt đầu đều do cô chủ động, lúc đầu chỉ là tò mò về hắn nên bảo cha mẹ nhận nuôi hắn. Cho đến khi muốn hắn ở bên cạnh cô, thậm chí sau khi cùng đến Paris, cô lại càng muốn. Mỗi lần đều là cô chủ động, chưa bao giờ là hắn cả. Cô đang suy nghĩ có phải do hôm đó cô chủ động nên hắn mới cùng cô lên giường. Nếu cô không can đảm, có phải họ mãi chỉ dừng lại ở mối quan hệ chị em giả dối, không có chút tiến triển nào? Cô thật ra cũng không chắc chắn về tình cảm của hắn với cô. Dù cô có hỏi thế nào hắn cũng chưa bao giờ nói thích, nói yêu, nhưng cô cảm nhận được hắn sẽ để ý tới cô. Chăm sóc cô như vậy, ôm cô nồng nhiệt như vậy, cô rõ ràng biết hắn có tình cảm. Nhưng hắn vẫn không nói ra. Thì ra cô gái có xinh đẹp tự tin đến mấy, khi đối mặt với tình yêu thật sự của mình cũng sẽ nhát gan chần chừ, không dám nói yêu, không dám làm rõ ràng. Cô, Thạch Sắc Phi cũng chẳng phải ngoại lệ. Anh rốt cuộc đang nghĩ gì? Đưa tay đặt lên vị trí trái tim hắn, cách chăn mềm mại. Nơi này rốt cuộc có em không? Hắn vẫn thở đều đều, căn phòng cực kỳ yên tĩnh. Chương 4. Người thấy mùi thanh thanh, nhạt nhạt, Triệu Tử Hiền từ từ tỉnh lại. Cảm giác thật kỳ diệu, thân thể vừa mỏi vừa đau, đầu như từng trận búa vổ, nhưng cỗ mùi thơm ngát kia lại như bàn tay nhỏ bé dịu dàng thần kỳ xoa dịu hết khó chịu trong người hắn. Đó là mùi đồ ăn đã chín. Thức ăn. Thần chi hắn thoáng tỉnh táo lại, khó khăn đứng dậy, phát hiện trên người đã đổi một bộ quần áo ngủ khác. Nhất định là lúc ngủ toát mồ hôi nên cô đã thay đổi cho hắn. Hắn nhịn cảm giác đau trong cổ họng, tìm theo mùi thơm đi ra khỏi phòng ngủ. Hắn không bao giờ để thức ăn qua đêm nên hắn biết rõ trong nhà không có đồ ăn nấu chín nào. Nhưng cái mùi này từ nơi nào bay đến đây? Mãi cho đến khi hắn xuyên qua phòng khách mới nhìn thấy và hình dung cảm giác như thế nào khi thấy cảnh tượng trước mắt này. Ngoài cửa sổ vẫn là mưa rơi tí tách, bên trong phòng ấm áp một mảnh. Dưới ánh đèn màu vàng dịu dàng, một cô gái mặc bộ quần áo ở nhà màu hồng nhạt, mái tóc dài được cặp lên bằng chiếc cặp tóc được đính hạt kim cương có vài sợi buông xuống mặt. Cô đang nghiêm túc nhìn cái nồi trước mặt, bàn tay xinh đẹp thon dài thường ngày chỉ cầm bút vẽ, giờ lại cầm chiếc muôi bằng gỗ tỉ mỉ quấy nồi cháo đang sôi ùng ục. Thỉnh thoảng nghiêm túc ngó qua tập giấy trắng cầm ở tay bên kia. Rất ấm áp, rất gia đình, rất bận rộn, cũng rất luống cuống, là hình ảnh của cô làm cho tim của hắn dâng lên một loại tư vị chua ngọt mãnh liệt. Cô đang nấu cháo, xuất thân là đại tiểu thư, từ lúc sinh ra đến giờ chưa biết phòng bếp hình dạng như thế nào, không biết làm thế nào có thể biến gạo thành cơm. Thật ra đại tiểu thư mà lại có thể đứng trong phòng bếp nấu cháo cho hắn. Cái dáng vẻ nghiêm túc cẩn thận đó hoàn toàn không thua kém khi cô đang chuẩn bị đề cương luận văn. Không có cảnh khoa trương hoang tàn khắp nơi như trong tiểu thuyết, không giống như chiến trường ngổn ngang như đại chiến thế giới thứ ba. Mặc dù nhiều thứ đã bị đảo lộn, nhưng ít ra vẫn có chút trật tự, nhưng lại vượt qua khả năng tưởng tượng của hắn. Hắn tựa vào tường, cứ như vậy ngây ngốc nhìn mọi cử động của cô. Nhắm chặt đôi mắt có phải vết thâm quầng, gò má trắng nõn như ngọc vì hơi nóng xông lên, mái đỏ nhạt nhạt như hai đóa hoa màu hồng, đôi môi đỏ tươi ướt át và sợi tóc lơ thơ bên má. Lúc này Thạch Sắc Phi bớt đi vẻ xinh đẹp sắc sảo nhưng lại tăng thêm vẻ đẹp nữ tính khoan khoái dịu dàng, khiến càng mê người hơn. Cô cúi đầu lộ ra cái cổ trắng ngần, đôi mắt hắn lưu luyến nơi đó như đang ngắm nhìn một món đồ cổ xinh đẹp tinh tế bằng sứ. Còn có bả vai cũng trắng nõn như tờ lụa, trắng như tuyết, non mềm như da em bé. Đó là nơi cô cực kỳ nhạy cảm. Mỗi lần chỉ cần hắn dùng môi hôn nhẹ thì thân thể của cô sẽ không kiềm chế được mà rên rỉ. Quá mê người, hắn không thể chống cự được hấp dẫn như vậy. Đi tới ôm lấy hôn cô từ phía sau, khuôn mặt vùi sâu vào cổ cô, hương thơm đều là hơi thở ngọt ngào của cô, một loại mùi giống hoa hồng. Đã tỉnh rồi à? Động tác của cô dừng một chút, đưa tay sờ sờ trán của hắn, vì nơi đó không giảm nhiệt độ khiến cô cau mày. Tiêm rồi, lại uống thuốc nữa, sao lại không hạ sốt? Hắn nhẹ nhàng rên hừ hừ, quyến luyến dính vào trên da thịt cô không chịu rời đi. Có đói bụng không? Người ta nấu cháo, ăn một chút nha. Giọng nói của cô thật dịu dàng và nhẹ nhàng, không giống như Thạch Sắc Phi lúc bình thường là nữ vương phách lối, luôn hất hàm sai khiến người khác. Cái loại sai khiến vô cùng đương nhiên như thế, hẳn là bạn trai cô, hôm nay đã biến mất hoàn toàn. Hắn nhẹ nhàng hôn một cái vào cổ của cô, lào bảo mấy câu. Nói cái gì? Hắn ngẩng đầu, gương mặt dán vào gương mặt của cô, tham luyến nhiệt độ mát lạnh ở đó, cuồng cô nhìn vào nồi cháo. Cô nấu cháo? Cô tức giận, trừng mắt nhìn hắn, giơ tay hua hua cái tập giấy trắng. Cái này thì có cái gì khó khăn? Tôi đem toàn bộ các bước in hết ra. Hắn vẫn ôm lấy cô, dò xét cẩn thận cái nồi đang sôi kia. Một nồi cháo trắng đặc, không đa dạng, chẳng qua chỉ là mùi gạo thuần túy, nhưng lại đủ khiến người khác động lòng. Thật ra đại tiểu thư lần đầu tiên xuống bếp, mặc dù chỉ là cháo trắng đơn giản, nhưng thành quả coi như vừa lòng. Đưa tay cầm cái tay vẫn đang cầm cái muôi nâng lên, nhẹ nhàng hôn một cái, khép hờ con mắt có thể cảm thấy được đáy mắt khẽ ướt. Cô nấu trong bao lâu? Không có mùi khét, không nấu tràn ra, không có tất cả những sai lầm của tay mới sẽ là phạm phải. Rất rõ ràng cô vẫn lấy cái muôi canh nồi cháo, rồi từ từ khuấy đều mới có thể nấu ra được nồi cháo trắng như thế này. Cô rõ ràng là đại tiểu thư, mười ngón tay không chịu dính nước, thậm chí ngay cả hình dạng thức ăn trước khi nấu chín thế nào cũng không biết. Tính nhẫn nại của cô vô cùng kém, phách lối vô cùng, nhưng có thể chăm sóc hắn, có thể trong mấy tiếng đứng làm cái việc đơn điệu nhất, nhàm chán nhất là nấu cháo. Rõ ràng chỉ cần một cuộc điện thoại là có thể mua được cháo trắng, nhưng cô lại tự mình xuống bếp. Cái đó không quan trọng, mà quan trọng là người ta hôm nay mới phát hiện, thì ra là một bữa cơm cũng không đơn giản hơn bao nhiêu so với thiết kế một bộ trang phục. Mặc dù cô không giống trong tiểu thuyết rước cầu thả cắt phải ngón tay hoặc làm bỏng tay, nhưng cô cũng đã thất bại vô số lần. Chỉ vào mấy cái nồi lớn bên cạnh, trong đó đựng cái thứ không giống là cơm cũng không phải là cháo, hoặc trực tiếp đổ đi, hoặc để đó, trải qua vô số lần thất bại và nếm thử xong giờ mới miễn cưỡng được như thế này, chỉ còn lại là cháo trắng mà thôi. Không làm quà cũng không biết những năm này hắn vì cô mà vất vả như thế nào. Mỗi một bữa ăn, mỗi một đĩa thức ăn đều là món cô thích ăn, đều là cô muốn ăn. Món ăn kiểu Trung Quốc, đúng cách thức tiêu chuẩn, các món tráng miệng và các món chính hắn đều học được, tinh thông thuần thục chỉ vì khẩu vị tinh quái của cô. Tấm lòng của hắn với cô, từng ly từng tí, đều ở bên trong từng chi tiết sinh hoạt nhỏ nhoi mà cô cũng đang dần dần nghiệm ra. Tôi lên mạng tra, thấy tình trạng cảm mạo nóng sốt của cậu, tốt nhất là ăn cháo trắng. Chứa hết sốt rồi sẽ thêm thịt nạc vào nồi cho đủ dinh dưỡng. Cô xoay người trong ngực hắn nhìn trong tay một tập giấy dày, mắt lóe sáng. Thạch Sơ Phi, hắn cúi đầu gọi tên của cô. Cô đảo tập giấy trong tay, thuận miệng lên tiếng. Ừ, cảm ơn cô. Ngón tay đang dở chợt dừng lại, ước chừng một phút cô mới hung hăng nói. Cảm ơn cái gì, còn không mau ngồi xuống chuẩn bị ăn cháo. Được. Hắn thật biết điều, rất nghe lời đáp ứng, sau đó nắm lấy bàn tay cô, lật qua lòng bàn tay mềm mại và nhẹ nhàng cúi đầu hôn xuống một cái. Hô hấp của cô cứng lại, lòng bàn tay nhạy cảm giống như là tất cả dây thần kinh toàn thân cùng hội tụ ở nơi đó. Môi của hắn cực nóng, nụ hôn của hắn cũng rất nóng, khiến cho lòng cô càng trở nên xót xa, chỉ có thể không nói gì nhìn hắn. Hắn ngẩng đầu, cũng ngắm cô. Trong mắt đen nhánh thâm thúy và đầy phức tạp, bọn họ nhìn thẳng thật sâu vào mắt nhau, tim của cô đập rất mau. Trong nháy mắt đó, cô cảm thấy hắn sẽ nói câu nói mà cô đang muốn nghe mà hắn cũng chậm chậm mở miệng. Tiếng chuông cửa thanh thúy làm cắt đứt luôn không khí lúc này, Thạch Sắc Phi bừng bừng lửa giận, đôi mắt cô có thể đốt cháy luôn cả phòng. Đáng chết là kẻ nào không thức thời dám cố tình quấy rầy bọn họ lúc này, cô muốn giết người. Ngồi xuống, người ta đi mở cửa. Khi thế mười phần ra lệnh cho hắn rồi xoay người đi ra mở cửa. Triệu Thư Hiền nghe giọng nói của cô, hiểu rõ cô đang cực kỳ bất mãn. Hắn ngoan ngoãn đến bên bàn ăn mà ngồi xuống. Thạch Sơ Phi giản mạnh gót chân đẩy khí thế vọt tới cánh cửa, không thèm nhìn xem người đến là ai, liền kéo cửa ra. Nhìn thấy kẻ phá đám tới khiến cô trợn tròn mắt, có chút không dám tin. Hai, cô gái ngọt ngào yếu ớt, sợ hãi đứng nép vào một chỗ cố gắng nặn ra một nụ cười. Nghe nói Triệu đổ bệnh, tôi tới thăm anh ấy. Elin, lại là Elin. Thạch Sắc Phi không thể tin được cô ta còn dám đến, lại còn dám tìm đến tận cửa. Khoanh tay trước ngực nhìn vị khách không mời mà đến hỏi, làm sao mà cô biết nhà chúng tôi ở đây? Elin đỏ mặt cúi đầu. Rất tốt, không cần hỏi nữa cũng biết, một cô gái cổ dại ngoài thầm mến ra còn lặng lẽ theo dõi người ta, cho nên mới biết hắn có một chị gái và cũng biết hắn ở nơi này, thật là muốn để cho người ta mắng chửi. Cô gái xấu hổ một lần nữa ngẩng đầu lên. Xin hỏi tôi có thể vào thăm Triệu một lát được không? Triệu, Triệu, Triệu. Hắn có tên tiếng Anh để cô ta có thể gọi, nhất định phải thân thiết như vậy sao? Thạch Sơ Phi chậm rãi nhíu mày, lạnh lùng hỏi. Triệu là ai? Elin cứng họng, gương mặt hồng như lửa, ngượng ngùng động lòng người. Một hồi lâu, rốt cục mở miệng. Xin hỏi Jin có ở đây không? Hắn đổ bệnh, cần nghỉ ngơi. Tôi muốn nhìn anh ấy một lát là được rồi. Hơn nữa, cô ôm lấy laptop, đây là bài giảng hôm nay, tôi muốn đưa cho anh ấy. Trên đời này, không quản được ong bướm, nhưng vẫn có thể giữ được hoa. Thầy Sophie dù trong lòng khó chịu, nhưng cô vẫn hiểu đạo lý này. Mà cho tới bây giờ cô cũng không có thói quen làm khó người khác. Nghiêng người sang một bên khiến cho cô gái kia nhẹ giọng cảm ơn không ngừng và bước vào nhà. Nặng nề đóng cửa chính lại, xoay người đi vào phòng khách. Trong nháy mắt, cô chợt thấy hối hận vì quyết định vừa rồi, bởi vì nhìn một màn trước mắt kia làm sao chịu nổi. Triệu Thừa Hiển mặc bộ quần áo ngủ màu xám cho, ngoan ngoãn ngồi ở bàn hút cháo. Mái tóc vì mới ngủ dậy mà trở nên xốc xếch, những sợi tóc mềm rủ xuống mắt, mà đôi mắt đen láy vì ngã bệnh mà không còn chút thần thái. Da trắng, đôi môi đỏ ngậm lấy cái thìa to bộ dạng thật đáng yêu. Giống như những bé trai trong tranh manga, đáng yêu chết đi được. Thạch Sắc Vi trợn mắt há hốc mồm sững sờ giống hệt như cô gái kia vẫn còn đứng ở phòng khách. Hắn thấy cô gái vừa đến, đối với sự xuất hiện của cô ấy cũng không ngạc nhiên, nhưng vẫn lãnh đạm tiếp tục ăn cháo, không để ý tới sự tồn tại của cô. Eileen khiếp sợ mấy phút đồng hồ sau mới phục hồi lại tinh thần, gương mặt càng trở nên đỏ, cất bước đi tới gần hắn. Hai, Triệu, à xin, bạn đã hơn chút nào chưa? Hắn cháo trắng trong miệng, ngước nhìn lên lạnh lùng mở miệng. Cô tới có chuyện gì? Không nghĩ tới hắn so với bình thường còn lãnh đạm hơn mấy phần. Eileen ngẩn người, một hồi lâu phản ứng kịp, mới đưa máy vi tính xách tay của mình ra. Hôm nay bạn ốm không đi học, đây là bài giảng mình đã sửa sang lại rồi. Cảm ơn, không cần. Cầm thìa tiếp tục ăn, không thèm nhìn cô gái kia thêm lần nào nữa mà cũng không có ý tứ mời người ta ngồi xuống. Eileen lớn như vậy chưa từng bị người khác lạnh lùng. Hắn trước đó mặc dù lãnh đạm, nghĩ ra cô nói 10 câu, hắn còn đáp lại một câu, không giống như hôm nay, chẳng lẽ hắn thật. Mình thực sự thích bạn, xin. Vậy thì sao? Hắn ăn rất nhanh nhưng hành động vẫn lịch sự đẹp mắt. Tôi không thích cô. Bạn và chị ấy sẽ không có kết quả. Ngón tay chỉ về phía cô gái đang xem trò vui kia. Cô ấy là chị của bạn. Oanh! Một ngọn lửa bùng lên thiêu đốt toàn bộ người Thạch Sắc Vi. Cô tới gần Eileen. Hắn cứ thích chị gái đấy, thì sao nào, hả? Khi thế cường hãn vô cùng lớn. Cô gái từ còn nhỏ quả nhiên không phải là đối thủ của cô. Lập tức bị sợ tới mắt sưng sưng, uất ức mà kêu người trong lòng. Xin! Cảm ơn bài giảng cô đã ghi lại, Eileen, nhưng mà tôi không cần. Triệu Tử Hiển ngơ mặt lạnh nhạt nhìn cô. Nếu không còn gì để nói thì tôi muốn yên tĩnh dùng bữa. Ý tứ đuổi khách đã rõ ràng nên cô nữ sinh nhỏ không chịu nổi đả kích một lần nữa run rẩy chạy trối chết. Hắc hắc, lực hút thật lớn. Thạch Sắc Phi đến gần nhìn cái người đang nghiêm túc ăn cháo, lửa giận đột nhiên biến mất sạch sẽ. Có cái gì phải tức giận đâu, trong mắt người nào đó. Cô gái kia ngay cả mùi cháo cũng không bằng thì cô việc gì phải tức. Cúi người áp vào bả vai hắn, cúi đầu hỏi, ăn ngon không? Ừm. Hắn ngậm thìa nhìn cô, ăn ngon. Gương mặt phúng phính, đôi môi vì ngậm thìa mà biến thành chữ O, yếu chết đi được. Trong lòng cô vui sướng tựa như từng đợt sóng vỗ vào lòng, không thể cản nổi. Để người ta nếm. Cúi đầu nhẹ liếm bên môi hắn, ừ, quả nhiên ăn ngon. Ánh mắt của hắn sáng lên nhưng rất nhanh lại ngầm hạ xuống. Tôi đang bị bệnh. Ừ, người ta biết rõ. Từng chút đem làn môi ướt át của hắn liếm hết môi này lại liếm qua môi kia. Sẽ lây bệnh. Vậy thì thử xem một chút có thể hay không. Nụ hôn của cô lướt qua cảm của hắn làm làn da nóng rực của hắn lưu lại từng dấu ẩm ướt. Hô hấp của hắn càng nặng nề, rốt cục không chịu nổi đưa tay kéo lấy cô. Cô lại cười vội tránh ra, đưa tay vỗ vỗ đầu hắn. Ngoan ngoãn, dùng bữa ngon miệng. Hắn buồn bực trợn to hai mắt nhìn cô gái này rõ ràng đang đùa bỡn hắn, lại còn cười đắc ý như vậy. Cô tựa vào ghế, hai mắt sáng trong nhìn hắn, cười đến kiểu mị. A Hiển nhà ta thật là đáng yêu nha. Nổi đoá. Đêm khuya, phòng ngủ yên tĩnh chỉ có ánh đèn mờ mờ chiếu xuống, mà đêm tĩnh lặng chính là lúc thích hợp nhất để ngủ. Triệu Tử Hiển nằm trên chiếc giường mềm mại, nghe tiếng hít thở nhẹ nhàng từ người nằm bên cạnh khiến trong lòng yên tĩnh đến kỳ lạ, nhưng vẫn không ngủ được. Có lẽ là do ban ngày ngủ quá nhiều khiến hắn tỉnh táo không thể ngủ lại nổi. Đôi mắt đen láy mở ra, cẩn thận siêu dịch người để không làm đánh thức người bên kia. Quay đầu, dưới ánh đèn mờ mờ tỉ mỉ ngắm người đẹp đang ngủ. Thạch Sắc Phi chính là người đẹp không cần đến son phấn, trời sinh mỹ lệ, người đẹp vô cùng. Dung mạo đẹp bẩm sinh để cho cô từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là trung tâm của tất cả. Hình dáng cô không giống Thạch tiên sinh cũng như Thạch phu nhân. Nghe nói cô giống với bà nội lúc trẻ như đúc. Cho nên từ bé, cô đã được ông bà nội đặc biệt cưng chiều, cha mẹ cũng quý như viên minh châu. Có lẽ bà nội là người Lai nên ngũ quan cô không giống người phương Đông mà hơi nghiêng về phương Tây. Toàn thân xinh đẹp, khi cô cười thì ánh mắt vô cùng thu hút người khác. Đôi mày của cô thật đẹp, hơi xếch lên chứng tỏ tính cách của cô hơi ngang bướng, tính chiếm hữu lớn. Đôi mắt có thần giống như ngôi sao rơi xuống từ dải ngân hà sáng long lanh. Nhưng giờ đôi mắt ấy đã yên tĩnh nhắm lại, chỉ còn đôi mi vừa cong vừa dài theo nhịp thở của cô khẽ rung động. Mũi cao thẳng khiến cho ngũ quan của cô thêm tinh xảo, đôi môi. Tầm mắt hắn không tự chủ dừng lại, là môi này hình trái tim rất xinh đẹp và hoàn mỹ, hơi cong lên, ngọt ngào non nớt như muốn mời người ta hôn. Hắn biết hôn cô cảm giác tuyệt vời đến mức nào, cũng biết đôi môi của cô có thể mang đến cho hắn bao nhiêu là khoái cảm. Suy nghĩ không tự chủ nhớ đến những đêm cuồng nhiệt mà cô thì đang cúi đầu xuống giữa hai chân hắn. Đáng chết, nghĩ tới đây, thân thể hắn nóng lên như thể sắp bị thiêu hủy, hô hấp dồn dập. Hắn giống như có chút không nhịn được, bàn tay ở trong chăn từ từ lục lọi, ôm trọn lấy ngực cô. Cô mặc váy ngủ bằng tơ tằm 2 giây nên hắn dễ dàng nắm lấy mà xoa nắn. Hắn yêu cực kỳ thứ mềm mại này của cô, quyền luyến vui vẻ, lòng bàn tay khẽ nắn vuốt khiến nụ hoa của cô nhạy cảm mà đứng thẳng đâm vào lòng bàn tay hắn. Hắn thở gấp kéo chân ra cúi xuống ngậm nó vào miệng, đầu lưỡi không ngừng đảo qua, hai bàn tay ôm trọn phần nhũ thịt trắng như tuyết đưa vào thật sâu trong miệng tận tình mút. Thái Sơ Phi tức muốn chết, cái tên này tự dưng nửa đêm không chịu ngủ lại liều mạng giày vò cô. Hắn để thỏa mãn, còn cô mệt mỏi tức không thở nổi. Nhìn cái bản mặt đang khép hờ hưởng thụ khiến cô liền hận muốn nghiến răng nghiến lợi, đưa tay cầu tay hắn một cái rõ đau. Dính chết rồi, cút ngay. Hắn cười hi hà đứng dậy, từ đầu giường rút khăn giấy ra rồi dọn dẹp cho cô. Cô miễn cưỡng lật mình, những chất lỏng từ trong cơ thể chảy ra. Nghe tiếng thở gấp của tên kia, cô chẳng buồn mở mắt nói. Còn dám làm nữa thì một tháng tới đừng mong được làm. Dọn dẹp một chút cho cô, rồi cho chính hắn xong. Triệu Tử Hiển nằm dài trên giường ôm lấy cô vào trong ngực dịu dàng gọi. Sơ Phi. Cô không thèm để ý tới hắn. Cảm ơn cô. Cô bấm tay hắn một cái. Hắn an tĩnh lại, mỉm cười ôm chặt cô, từ từ nhắm mắt lại. Thầy Sơ Phi, cảm ơn em đã ở bên tôi. Cảm ơn em đã yêu tôi. Thật sự vô cùng cảm tạ. Chương 5. Không biết là do thuốc phát huy tác dụng hay là vì tác dụng đổ mồ hôi của đêm đó mà Triệu Tử Hiển nhanh chóng khỏi ốm. Dù sao thì tuổi trẻ, sức miễn dịch tốt, khôi phục mau. Sau khi hắn khỏe lên, cuộc sống của bọn họ lại nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường. Trong nháy mắt, tháng 11 đã qua, tháng 12 lại đến. Thầy Sophie chạy đi chạy lại giữa trường học và nơi làm việc nên bận tối mắt tối mày. Ở cuộc thi tìm kiếm tài năng thiết kế năm thứ nhất, tác phẩm của cô được MC Marvin nhìn trúng. Nhìn qua bản thảo của cô xong, ông phá lệ nhận cô, trở thành thành viên nhóm làm việc của ông ta. MC, một trong 10 công ty thời trang nổi tiếng nhất toàn cầu, mà thân là thiết kế chính Marvin, nổi tiếng vô cùng khắt khe, tuyệt đối không dễ dàng mà nhận người mới, nhưng ông lại cố tình nhìn trúng Thạch Sao Phi. Dòng dã 3 năm, đi theo bên cạnh người nghiêm khắc đến không thể tưởng tượng nổi như Marvin, với số lượng công việc cực kỳ nặng nhọc, quanh năm suốt tháng cùng ông ta bay tới bay lui, số lượng bản thiết kế có thể chất lên thành núi. Không ai có thể tưởng tượng nổi người được nuông chiều, sủng ái từ bé đến lớn như Thạch Sao Phi lại có thể chống đỡ được tất cả. Cô mỗi ngày từ sáng đến tối đều mệt đến chết, nhưng đồng thời cũng biểu lộ ra tài thiết kế thiên phú kinh người. Các tác phẩm trải qua tay cô đoạt được vô số giải thưởng, được nhiều nhà thiết kế nổi tiếng ưu ái và tán thưởng. Trong tháng 12, Marvin có một thời gian biểu diễn ở trường. Thân là học trò đắc ý của thầy có thể hiểu Thạch Sắc Vi sẽ bận bịu đến mức nào. Vô số đêm cô ở phòng làm việc suốt đêm không ngủ, cặp mắt đỏ bừng nhưng vì buổi biểu diễn phải tận tâm tận lực. Trường bối của Thạch gia đau lòng khôn tả, ngày ngày gọi điện tới bảo cô giữ gìn thân thể. Dù sao của cải Thạch gia tiêu xài 8 đời không hết, hơn nữa Thạch Quân Nghị có thể kiếm được nhiều tiền như thế, cô liều mạng như vậy là không cần thiết. Ngay cả bạn tốt Đồng Giai Thiến cũng giúp cha mẹ chồng tương lai gọi điện, thúc giục cô trở về Mỹ cùng gia đình đón Noel. Thật sự chịu nổi 2 ngày 3 bữa bị liên tiếp thúc giục, cuối cùng đành miễn cưỡng đáp ứng.

cùng với mùi hương hoa quả và rượu trắng làm hương vị món ăn thêm đậm đà, khiến cho Thạch Sắc Vi tròn mắt khen ngợi. Thủ nghệ của A Hiển nhà ta ngày nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.